Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 267, chương 271, đế tân chi tử. Ngươi nói là huyết mạch của ta. Ngươi xác định phụ thân ngươi không có nói sai. Đế tân cả người đều sợ ngây người. Hắn ngược lại không phải là chán ghét tiểu hài tử. Dù sao hắn cũng cùng Đát Kỷ tán gẫu qua muốn hài tử sự tình. Chỉ là bởi vì Đát Kỷ thể chất đặc thù. Thêm nữa hiện tại đạt đến thái ất kim tiên. Rất khó mang thai. Một khi mang thai, vậy thì phải ít nhất thai nghén trên 100 năm. Cho nên hắn mới thuận theo tự nhiên. Thế nhưng là Long Cát nói cái gì? Hắn đột nhiên nhiều 2 cái huyết mạch. Cái này muốn là truyền đến Đát Kỷ trong tai. Chính mình eo còn cần hay không? Tương đương Long Cát cố nín cười ý nói ra. Đại vương, ta xác định ta không nghe lầm. Phụ thân ta miệng nói cho ta biết. Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động cùng Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động. Tên Ân Giao cùng Ân Hồng. Đúng là huyết mạch của ngươi. Hơn nữa, còn là đích hệ huyết mạch. Trên thân có được đại thương khí vận. Tương đương, lời vừa nói ra. Đế tân trong nháy mắt choáng váng. Tương đương người khác không biết cái này hai hàng là ai. Hắn chẳng lẽ không biết. Hai người này, không phải liền là phong thần diễn nghĩa nguyên tắc bên trong. Đế tân cùng Khương Hoàng hậu thân sinh hài tử sao. Thế nhưng là tại một thế này. Hắn tại đăng cơ sau năm thứ 2 liền đem Đông Bá Hầu tiêu diệt. Ở đâu ra Khương Hoàng hậu? Ở đâu ra hài tử? Vân vân, nếu như hắn nhớ không lầm, vừa mới Long Cát nói đúng lắm. Đăng cơ sau năm thứ 2, cũng chính là hắn tại diệt đi Đông Bá Hầu lúc, thời gian Trường Hà xuất hiện biến hóa. Cái này có thể theo bên trong dòng sông thời gian vơ vét người. Theo sắp biến mất thời gian chi nhánh bên trong đem người kéo qua. Còn không làm cho thiên đạo chú ý. Có vẻ như chỉ có thánh nhân trở lên đi. Lại nghĩ nghĩ mình cùng Đông Phương thánh nhân quan hệ. Đế tân sau lưng mồ hôi lạnh lập tức thì xông ra. Tương đương hắn đại khái có thể đoán được. Cái kia che giấu hậu trường hắc thủ. Đến cùng muốn làm cái gì? Tương đương nói trắng ra là. Không phải liền là nhìn hắn đại thương khí vận kéo dài. Trong thời gian ngắn sụp đổ không được. Cố ý đem Ân Giao. Ân Hồng chộp tới. Mưu đồ phá hư đại thương khí vận sao. Đến mức là ai. Đế tân đại khái có thể đoán ra thân phận đối phương. Chỉ là hắn cô dám. Cũng không thể hướng bên kia muốn mà thôi. Hít sâu một hơi. Đế tân đi ra bên ngoài lều nhìn trời một chút. Muốn cho ta nằm ngửa nhận thua. Không có cửa đâu. Tương đương càng đừng nghĩ. Tương đương, đại vương. Ngươi không sao chứ? Long Cát gặp đế tân thái độ khác thường thận trọng. Thậm chí tại Dương Giao. Dương Tiễn thụ thương bị bắt lúc đều chưa từng có nghiêm túc như thế thời điểm. Cũng thu liễm nụ cười. Đi tới đế tân trước mặt. Đế tân cười cười. Công chúa yên tâm. Ta không sao. Chỉ là có chút kinh hãi thôi. Đại vương kỳ thật không cần lo lắng. Cha ta để ta nói cho ngươi. Hai người này huyết mạch mặc dù cùng ngươi tương liên. Cũng cùng đại thương tương quan. Nhưng dù sao không phải vốn điều thời gian tiến ra đời linh hồn. Đến lúc đó chỉ cần đại vương thân thủ chém giết. Vậy bọn hắn kết nối đại thương chuỗi nhân quả liền sẽ tiêu tán. Nhưng nếu bọn họ đem ta giết đây. Đế tân trên mặt ôn hòa. Nhưng lời nói lạnh lẽo. Giống như mùa đông hàn phong. Tương đương nhìn lấy đế tân tuấn giật khuôn mặt. Cùng ẩn ẩn tản ra vương giả khí thế. Long Cát nội tâm khẽ run. Khuôn mặt ửng đỏ. Ánh mắt rời qua một bên. Như đại vương bất hạnh bị chém giết. Tại thân không có con nối dõi tình huống dưới. Đại thương. Thậm chí nhân tộc đại bộ phận khí vận đều sẽ chuyển rời đến cái kia trên thân hai người. Long Cát nói không được nữa. Đồng dạng. Đế tân cũng nghe hiểu nàng ý tứ. Không cần nàng lại nói đi xuống. Ha ha, chủ ý này, đánh cho thật đúng là tốt. Tương đương, báo. Tương đương, ngay tại đế tân còn muốn hỏi một số tình huống cụ thể lúc. Đột nhiên cửa doanh thủ tướng binh lính nhanh chân chạy tới. Quỳ một chân trên đất bẩm báo. Bẩm báo đại vương, Tây Chu khiêu chiến. Tương đương, tốt một cái Tây Chu. Những ngày này đều bị giết sắp 50 người. Còn không có học ngoan. Tương đương Na Cha, Ngao Bính, Dương Giao, Dương Tiễn, nhanh chóng theo ta xuất chiến. Tương đương, Đế Tân tràn đầy lửa giận. Mang lên chính mình 4 người đệ tử xông ra thương doanh. Điểm bên trên binh tướng. Trực tiếp lao ra đại doanh. Thì phải tìm đúng mới cho hả giận đi. Long Cát sợ Đế Tân ra chuyện. Vội vàng đuổi theo bước tiến của bọn hắn. Cùng nhau chạy tới chiến trường. Đến chiến trường về sau. Chạm mặt tới. Chính là cả người cao không tới 4 thước. Khuôn mặt khô héo. Tay cầm thanh đồng côn tên lùn. Chỉ thấy hắn đại đại liệt liệt đứng tại Tây Chu quân đội phía trước nhất. Rất là khinh thường đối Đế Tân đám người nói. Nghe nói các ngươi thật điên. Đều giết mấy chục cái luyện khí sĩ cùng tu sĩ. Đế Tân có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt thân cao không kịp đùi ngựa lớn lên tên lùn. Đây là những ngày này. Cái thứ nhất dám ở trước mặt hắn nói chuyện phách lối như vậy người. Tương đương lúc này. Chỉ Dương Tiễn. Tiễn Nhi. Người đi thử xem. Đúng. Sư Tôn. Tương đương. Dương Tiễn cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao. Trực tiếp xông lên đi chính là một đao. Tương đương người lùn cười khẩy. Thân thể hướng xuống co rụt lại. Trong nháy mắt từ dưới đất biến mất. Nhìn đến cái này cùng cụ Lưu Tôn giống nhau như đúc thao tác. Đế Tân chỗ nào vẫn không rõ. Trước mặt tên lùn. Cũng là cụ Lưu Tôn đệ tử. Phong thần bên trong điều ti cưới bạch phú Mỹ điển hình. Bị vô số người phỉ nhổ cũng hâm mộ tồn tại. Thổ hành tôn. Tương đương trên chiến trường. Dương Tiễn một đao bổ tại trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ bổ ra một cái thật sâu đất sụt. Lại hồn nhiên tìm không thấy tên lùn tung tích. Dương Tiễn còn đang nghi ngờ. Người này đến cùng chạy đi đâu lúc. Phía sau của hắn liền xuất hiện một cái đống đất nhỏ. Thổ hành tôn đột nhiên theo đống đất bên trong nhảy ra. Trong tay thiết côn bỗng nhiên đâm chọt Dương Tiễn cái mông chính bên trong vị trí. Tương đương, a, tương đương, Dương Tiễn kêu thảm một tiếng. Bưng bít lấy cái mông từ dưới đất nhảy lên cao 8 thước. Bộ dáng kia, Đế Tân đều không đành lòng quan sát. Thật sự là quá tàn nhẫn. Tương đương, thì cái này. Thổ hành tôn được tiện nghi vẫn không quên khoe khoang. Khua tay cây gậy Dương Dương đắc ý tại Dương Tiễn trước mặt lắc. Tương đương Dương Tiễn giận cấp công tâm. Như thế vô cùng nhục nhã. Hắn chỗ nào còn nhịn được nội tâm nổi giận. Khua tay tam tiêm lưỡng nhận đau thì hướng thổ hành tôn đánh tới. Thề phải đem hắn đánh chết. Tương đương đáng tiếc. Có lẽ là thổ hành tôn tại thổ độn phương diện rất được cụ Lưu Tôn chân truyền. Thiên phú dị bẩm, tại thiên nhãn nhìn không thấu mặt đất tình huống dưới. Dương Tiễn căn bản liền lấy thổ hành tôn không có biện pháp nào. Trái bổ phải đánh đều không cách nào trúng đích đối phương. Sau cùng không có cách nào chỉ có thể đặt mông ngồi dưới đất. Thổ hành tôn còn không ngừng tại trên mặt đất nhảy tới nhảy lui khiêu khích Dương Tiễn. Thì cái này, bức kia tiện dạng, đừng nói đang đánh lộn Dương Tiễn chịu không được. Thì liền Đế Tân đều nhìn không được. Đứa nhỏ này, ngoại trừ xuất sinh cái kia gặp kiếp nạn bên ngoài. Chỗ nào bị thua thiệt lớn như vậy? Dương Giao đau lòng đệ đệ. Chủ động xin chiến. Sư phụ, muốn không để ta đi. Đệ đệ hắn, đừng. Ngươi cùng ngươi đệ cũng không kém là bao nhiêu. Đi cũng là tặng. Đế Tân đều vẫn chưa trả lời. Long Cát liền ngăn cản hắn. Vẫn là để ta đi. Tên lùn này xem ra không giống phàm nhân. Cảnh giới mặc dù so với các ngươi thấp một số. Thế nhưng tay thổ độn. Cũng không phải bình thường người có thể tập tới. Trên cơ bản đã vận dụng đến cực hạn. Tiến thêm một bước. Cũng là đối thổ hệ pháp tắc lĩnh ngộ. Tương đương ta đi. Bảo hiểm một chút. Đế Tân cũng là gật gật đầu. Nguyên tắc bên trong. Cường đại Tây Chu chúng tướng cũng là cầm ngay lúc đó thổ hành tôn không có biện pháp. Thẳng đến cụ Lưu Tôn đến vừa rồi thu phục đối phương. Chính mình cái kia 4 cái đồ đệ là không có một chút xíu dùng. Hiện tại chỉ có đem hy vọng đặt ở Long Cát công chúa trên thân. Người cẩn thận một chút. Mặt khác, người này rất sắc. Người một chút chú ý một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.